Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, cửa vào, sụp đổ thạch nhân, lần nữa ngưng tụ, lại là hướng Đạo Minh đánh tới. Đạo Minh lau đi góc miệng huyết thủy, lại là cùng thạch đầu nhân đánh nhau. Nhưng mà, trải qua đại chiến, cái này thạch đầu nhân mặc kệ bị đánh tan mấy lần, đều có thể lần nữa ngưng tụ. Chư vị sư thúc, còn mời giúp ta. Đạo Minh giờ phút này nhìn về phía Đạo Nhất Tông mấy cái đệ tứ bộ võ giả mở miệng. Trong lúc nhất thời, Phong Đạo Nhân, Mây Đạo Nhân, Sương Đạo Nhân, Tuyết Đạo Nhân đều là xuất thủ. Vũ Tiên Tử tự nhiên cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, cũng là xuất thủ. Nhưng mà mấy người ra tay trợ giúp Đạo Minh đồng thời, bành bành bành, chỉ thấy lại là mấy khối thạch đầu trực tiếp sụp đổ. Cái này sụp đổ phía dưới thạch đầu lại là ngưng tụ biến hóa, hóa thành nguyên một đám thạch đầu nhân. Những cái này thạch đầu nhân lại là hướng Vũ Tiên Tử đám người đánh tới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người biến hóa. Đạo Nhất Tông cái này đầu mở không tốt. Bây giờ toàn bộ Đạo Nhất Tông tất cả võ giả đều lâm vào cùng thạch đầu nhân khổ chiến chi. Đồng thời mỗi một cái cùng bọn hắn đối chiến thạch đầu nhân đều là cùng bọn hắn cầm giữ có một dạng tu vi, lại căn bản đánh không chết. Không nên khinh cử vọng động. Không Tượng giờ phút này mở miệng, vung tay lên, Thiên Phật tự nơi này, đám người cũng không có động. Bọn hắn bất động, những cái này quái thạch cũng sẽ không biến hóa thạch nhân đối bọn hắn tiến công. Cổ Phong nơi này cũng không hề động. Phần đông Cổ Ma Điện người giờ phút này cũng đều là đứng ngoài quan sát. Đạo Minh giờ phút này không khỏi mở miệng, Thiên Phật tự, Cổ Ma Điện chư vị, các ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn ta Đạo Nhất Tông một mình khổ chiến sao? Những cái này thạch đầu nhân căn bản đánh không chết. Đồng thời càng nhiều người gia nhập chiến đấu, cái này thạch đầu nhân cũng biết biến hóa xuất càng nhiều. Chúng ta như thế nào xuất thủ? Cổ Phong không có mở miệng. Cổ Ma Điện bên này Kiếm Thánh dẫn đầu nói. Không Tượng giờ phút này mở miệng. A-di-đà Phật, Đạo Minh, oanh tảng đá chủ ý này là ngươi xuất, là ngươi Đạo Nhất Tông chính mình rước lấy mầm tai vạ. Chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta đều kéo xuống nước không thành? Đạo Minh sắc mặt khó coi. Hắn ánh mắt mang lóe lên, hướng phía Cổ Phong nơi này vọt tới. Cái kia truy sát Đạo Minh thạch đầu nhân tự nhiên đuổi tới, mà Cổ Phong lại là cũng chưa hề đụng tới. Cái kia thạch đầu nhân cũng căn bản không để ý tới hội Cổ Phong, tiếp tục đuổi giết Đạo Minh. Đáng chết! Đạo Minh tiếp tục đối chiến thạch đầu nhân, tâm thầm mắng. Hiển nhiên, cái này thạch đầu nhân một khi quyết định một người là sẽ không cải biến mục tiêu công kích. Cổ Phong đáy mắt hiện ra mấy phần lãnh ý. Cái này Đạo Minh bởi vì Vũ Tiên Tử, hiển nhiên đối với mình sinh sinh địch ý. Đại Hỏa Nhi nhìn về phía Cổ Phong, hỏi, phu quân, chúng ta làm sao bây giờ? Những cái này quái thạch khẽ động biết biến hóa thạch đầu nhân, như thế chúng ta như thế nào phá trận, tìm tới tam sinh cửa vào di tích? Trong lúc nhất thời, Cổ Ma Điện đám người đều là nhìn về phía Cổ Phong. Những cái này thạch đầu nhân nghĩ triệt để oanh sát rất khó, nhưng muốn khống chế không khó lắm. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, khống chế nghĩ đến, Cổ Phong tay cực âm chi hỏa hiển hiện, bấm tay một điểm, cái này cực âm chi hỏa trực tiếp rơi tại một khối thạch. Lúc này, tảng đá kia chính là được một tầng băng trực tiếp bị đông lại. Tiếp theo, Cổ Phong tay cực âm chi hỏa hiển hiện, tứ tán mà ra, Cổ Phong chu vi phần đông thạch đầu toàn bộ bị đông lại. Cổ Phong lần nữa đi lại thời điểm, những cái này bị đông lại thạch đầu rung động, nhưng lại không cách nào di động mảy may. Cổ Phong mắt sáng lên, cái này tam sinh cửa vào di tích tất nhiên là bị những trận pháp này ngăn cản. Chỉ cần đem tất cả trận pháp thạch đầu đều khống chế lại, liền có thể tìm được cửa vào. Nghĩ đến, Cổ Phong tay cực âm chi hỏa không ngừng phóng thích, từng khối thạch đầu bị đông lại. Dựa theo nghịch thánh đại nhân nói tới làm, đem những đá này đều khống chế lại, nhanh! Cổ Ma Điện chúng mắt người sáng lên, tảng đá kia một khi cưỡng ép đánh nát, biết biến hóa thạch đầu nhân, nhưng dựa theo cổ phong phương pháp, đem khống chế ở, không cách nào biến hóa thạch đầu nhân, mà đem thạch đầu đều khống chế lại. Trận pháp này muốn phá giải, trở nên đơn giản, đi, đại hỏa nhi mở miệng, vung tay lên, lúc này một mảnh hỏa diễm gào thét mà ra, những ngọn lửa này, trực tiếp đem một khối thạch cưỡng ép trấn áp cổ ma điện đám người. Nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình thi triển thần thông, đem phần đông thạch đầu trấn áp những đá này về sau, cổ ma điện đám người vị trí khu vực bên trong, trận pháp mất đi tác dụng, đại gia đi lại phía dưới, thạch đầu không lại biến hóa vị trí, đại gia cũng sẽ không lại trở lại nguyên điểm. Có cổ phong mở miệng, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại một khối thạch, bởi vì từ cái này dưới tảng đá, hắn cảm giác được một cỗ không tục khí hơi thở. Này khí tức, người bên ngoài có lẽ cảm giác không thấy, nhưng từng tiến vào hồn quy lâm cổ phong có thể cảm giác được. Cỗ khí tức này không thuộc về thời đại này, đúng là thuộc về thời kỳ cổ. Cổ phong vung tay lên, đem tảng đá kia nâng lên. Cái này dưới tảng đá mặt đất chi, khắc dấu lấy rất nhiều trận văn. Tâm chỗ, có một cái lỗ khảm. Hỏa nhi, tam sinh lệnh. Cổ phong nhìn về phía một bên đại hỏa nhi. Đại hỏa nhi hiểu ý, lập tức xuất ra tam sinh lệnh. Cổ phong đem đại hỏa nhi tam sinh lệnh, trực tiếp đặt tại cái này lỗ khảm. Trong nháy mắt, cái này rất nhiều trận văn quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp lấy mặt đất chi, xuất hiện một cái ánh sáng cửa vào. Hỏa nhi đi thôi, cổ phong nhìn về phía đại hỏa nhi. Đại hỏa nhi do dự, phu quân, ta, một cửa vào, chỉ có thể tiến vào một người. Ta sau đó đến, cổ phong nhìn về phía đại hỏa nhi. Tốt, đại hỏa nhi gật đầu, lập tức một bước đạp về mặt đất hào quang cửa vào. Sau một khắc, nàng thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cổ ma điện đám người gặp tình hình tâm đại hỉ, nhao nhao lật qua lật lại thạch đầu, tìm kiếm lối vào, đem tất cả thạch đầu đều khống chế lại, không tượng gặp cổ phong bên này phương pháp có hiệu quả. Lúc này mở miệng, thiên Phật tự bên này đám người, lúc này cũng là các hiển bày ra thần thông, đem thạch đầu khống chế lại, sau đó bắt đầu tìm kiếm lối vào. Bất quá cửa vào này, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm. Cổ phong thân ảnh chớp động, đi vào thiên Phật tự bên này đám người chi, thanh niệm bên người, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc, cổ phong trực tiếp giữ chặt thanh niệm tay cái này trước mặt mọi người kéo nữ Phật thủ, ngươi. Thanh niệm thân thể siết chặt, nghĩ rút tay ra, lại phát hiện cổ phong tay đem nàng bắt quá chặt chẽ. Cổ phong ánh mắt rơi tại một khối thạch, trực tiếp đem nhấc lên, lập tức, phía dưới xuất hiện một cái trận văn lỗ khảm. Cổ phong nhìn về phía thanh niệm, đi thôi, thanh niệm lúc này mới minh bạch, cổ phong là tới giúp chính mình. Phong nghịch, ngươi muốn đáp án, ta sẽ cho ngươi, hiện tại không có thời gian nhiều lời, cổ phong nhìn về phía thanh niệm. Mở miệng, tốt, thanh niệm cuối cùng gật đầu, xuất ra một viên tam sinh lệnh, để vào lỗ khảm bên trong, lập tức cửa vào xuất hiện, thanh niệm tiến vào, thiên Phật tự cùng cổ ma điện người. Tìm đúng phương pháp, nguyên một đám cửa vào bị tìm được, đại gia nhanh chóng tiến vào, nhưng đạo nhất tông bên này, lại là lâm vào không phiền toái nhỏ, những cái này thạch đầu nhân, cùng bọn hắn tu vi tương đương, cực kỳ khó khống chế vũ tiên tử trước mặt thạch đầu nhân, cực kỳ hung mãnh, một mực đối điên cuồng xuất thủ, vũ tiên tử ứng đối không kịp, chớ nói chi là tìm kiếm cửa vào di tích, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.